Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiền thư kỳ cố gắng đứng vững, nhưng hai chân cô hoàn toàn mất cảm giác. Ngay lúc cơ thể chao đảo, sắp ngã xuống, một cánh tay vững chắc bất ngờ ôm lấy cô. Tất Nhược An giữ chặt cô trong vòng tay, khoảng cách giữa hai người mập mờ đến mức không bình thường. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, ngay cả nói cũng không nổi. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Tất Nhược An. Chuyện gì đây? Em thật sự chỉ đến đưa kịch bản cho anh thôi sao? Sao bây giờ lại đứng không vững? Giả vờ yếu đuối thế này. Tim Tiền thư kỳ đập thình thịch. Cô không giả vờ, cô thật sự không đi được. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Dường như, Tất Nhược An nghĩ rằng cô là kiểu phụ nữ nửa đêm đến gõ cửa phòng nam minh tinh để dụ dỗ. Nhưng cô không có suy nghĩ đó. Cô muốn giải thích, nhưng ý thức dần dần mờ nhạt. Cô ngất xỉu trong vòng tay anh ta. Tất Nhược An cúi xuống nhìn khuôn mặt bất tỉnh của Tiền thư kỳ. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy hứng thú. Từ góc độ này, dáng người cô có vài phần giống Kỳ Hòa. Dù chỉ là đôi chút, nhưng thế cũng đủ để khiến cô nổi bật hơn hẳn những người khác. Anh ta vốn dĩ đã có hứng thú với Kỳ Hòa, nhưng dù sao cô cũng là một nghệ sĩ trong giới. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Còn Tiền thư kỳ thì khác. Dù có ngủ với cô, cũng chẳng ai nghĩ rằng cô là nạn nhân. Ngược lại, người ta sẽ cười cợt. Có thể ngủ với một minh tinh đẹp trai như thế, đúng là phước phần của cô. Ý cười trong mắt Tất Nhược An càng sâu. Anh ta bế Tiền thư kỳ lên giường, chuẩn bị, vui vẻ. Nhưng đúng lúc đó, gõ, gõ, gõ, cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập. Tất Nhược An cau mày. Sự hào hứng vừa dâng trào bị cắt ngang một cách khó chịu. Anh ta bực bội đi ra cửa. Đêm hôm khuya khoát, còn ai đến làm ồn vậy chứ? Chẳng lẽ lại có thêm một người tự tìm đến tận cửa? Nghĩ đến đây, anh ta nở một nụ cười lười biếng. Mở cửa ra, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước mặt. Nụ cười ấy vụt tắt. Kỳ Hòa, cô đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Tất Nhược An nhướng mày, cười cợt, ái chà, tôi tưởng ai, hóa ra là cô Kỳ. Muộn thế này rồi, cô đến tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ cô đã suy nghĩ lại về lời đề nghị sáng nay của tôi rồi sao? Ánh mắt Kỳ Hòa sắc bén như lưỡi dao. Cô ghét nhất kiểu đàn ông bỉ ổi như Tất Nhược An. Cố gắng kiềm chế cơn giận, cô lấy điện thoại ra, giơ thẳng trước mặt anh ta. Tôi đã quay lại hết rồi. Giọng cô lạnh lẽo như băng. Nếu không muốn đoạn video này bị tung ra ngoài, mau giao cô gái bên trong ra đây. Nụ cười trên mặt Tất Nhược An cứng đờ. Anh ta sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Sao Kỳ Hòa biết Tiền thư kỳ đang ở đây? Không thể nào, chẳng lẽ cô đang lừa mình? Tất Nhược An nheo mắt, giả vờ vô tội. Cô Kỳ, cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Kỳ Hòa không muốn phí lời. Cô lập tức đẩy mạnh anh ta qua một bên. Sải bước vào phòng, Tất Nhược An muốn cản lại, nhưng hoàn toàn không ngăn được. Đáng ghét, nhìn Kỳ Hòa mảnh mai thế thôi. Không ngờ lại khỏe như vậy. Kỳ Hòa bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh trước mặt. Tiền thư kỳ đang nằm hôn mê trên giường. Cô không bất ngờ, chỉ khẽ nhếch môi, châm biếm nhìn về phía người đàn ông đối diện. Tất Nhược An, anh ta đứng đó, thân trên vẫn để trần, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm. Khi bị bắt gặp, sắc mặt anh ta có chút biến đổi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đừng có nhìn tôi kiểu đó. Anh ta nhún vai, thản nhiên nói, cái này không thể trách tôi được. Cũng không phải tôi ép buộc cô ấy. là chính cô ấy giả vờ ngất xỉu trước cửa phòng tôi. Nên tôi mới, Kỳ Hòa cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt. Ồ, ngất xỉu trước cửa anh, thế là anh lại tốt bụng đưa cô ấy lên giường. Dù anh ta có cố giải thích kiểu gì, bản chất của sự việc cũng chẳng thể thay đổi. Tất Nhược An không bận tâm đến lời mỉa mai của cô. Thứ anh ta để ý hơn chính là chiếc điện thoại trên tay Kỳ Hòa. Ánh mắt anh ta tối lại, đưa tiền thư kỳ đi cũng được, nhưng cô phải xóa video đó ngay. Giọng anh ta đầy cảnh giác, anh ta tuyệt đối không thể để đoạn video này bị phát tán ra ngoài. Nếu không, sự nghiệp của anh ta sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Anh ta còn tưởng rằng sẽ phải tranh chấp với Kỳ Hòa một phen. Nhưng không ngờ cô lại thản nhiên bấm xóa. Chỉ vậy thôi sao? Tất Nhược An thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cười cợt. Ồ, tôi cứ tưởng cô là kiểu người thích hành hiệp trượng nghĩa. Ra tay trừng ác diệt gian cơ đấy. Anh ta khoanh tay, chậm rãi nói, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Sợ tôi trả thù à? Biết tôi có quen biết rộng nên không dám động đến tôi. Kỳ Hòa không đáp, chỉ cười nhạt. Cô xóa video, không phải vì sợ anh ta, mà đơn giản, cô không muốn phí lời với loại người này. Cô đã xem quẻ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đưa chuyện này ra ánh sáng. Không cần cô phải nhúng tay vào, tránh làm bẩn mình. Tất Nhược An thấy cô không phản bác, trong lòng càng đắc ý. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Đạo diễn Lâm, Diệp Chi Tinh cùng vài người khác vội vã xông vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều sững sờ. Diệp Chi Tinh tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu ấy biết Tất Nhược An là kẻ tồi tệ, nhưng không ngờ lại có thể khốn nạn đến mức này. Cái loại xúc sinh này, Đồng Chuẩn tái mặt. Vội vàng chạy đến bên giường. Em họ, em sao vậy? Tiền thư kỳ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Kỳ Hòa không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, cúi người đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương của cô ấy. Đầu ngón tay cô lóe lên một luồng sáng trắng bạc, tựa như dòng nước mát lành. Ánh sáng ấy chậm rãi truyền vào cơ thể tiền thư kỳ. Chỉ chốc lát sau, tiền thư kỳ khẽ cau mày. Hàng mi run rẩy rồi từ từ mở mắt. Tôi, đang ở đâu vậy? Cô ấy còn chưa kịp hoàn hồn thì Đồng Chuẩn đã nhào tới. Lo lắng hỏi dồn dập. Em họ, em làm sao thế? Đừng làm anh sợ. Tiền thư kỳ đưa tay xoa xoa thái dương. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Em cũng không biết, lúc nãy anh nhờ em mang kịch bản cho thầy Tất. Nhưng không hiểu sao. Vừa nhìn thấy anh ta thì cơ thể em bỗng mềm nhũn. Rồi em ngất đi, nghe vậy, Tất Nhược An lập tức phản bác. Tôi không làm gì cô cả, cô đừng có vu khống tôi. Ánh mắt anh ta sắc bén, giọng điệu cứng rắn, chính cô tự dưng té xỉu. Tôi còn chưa đụng đến cô nữa là, đừng có đổ vạ cho tôi. Tiền thư kỳ không đáp, dù không muốn thừa nhận. Nhưng lời Tất Nhược An nói lại là sự thật, anh ta quả thực chưa kịp làm gì cô. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không khéo sẽ có người nói rằng chính cô giả vờ ngất xỉu để tiếp cận anh ta. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, cơ thể cô vốn không yếu đến mức đó. Vậy thì tại sao cô lại đột nhiên mất hết sức lực và ngất đi như vậy? Cách chương.